Trò chơi luân hồi, chương 28, đi tắm biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhàn nhã trôi qua, ngày hôm nay Mạn Đà Sơn Trang chào đón ba vị khách đặc biệt chính là Đoàn Dự và A Chu. A Bích, Đoàn Dự từ lần được Tiêu Lệ cứu đã quay về nhà tìm cha hắn học nghệ, hơn nữa mặc dù không học được Bắc Minh thần công nhưng thực lực hiện tại của hắn còn mạnh hơn trong nguyên tắc, lục mạch thần kiếm cũng sử dụng rất thành thạo chứ không còn lúc linh lúc lại không linh. Tiêu Lệ cũng không để hắn có cơ hội gặp Ngữ Yên đã sai người tống khứ về đại lý rồi bắt đầu nghĩ về kế hoạch. Ăn ba, thần thánh của mình, vừa Ngữ Yên đã sớm bị hắn dạy dỗ ngoan ngoãn, chỉ là còn chưa muốn. Ăn, vội, A Châu mặc dù tinh quái nhưng lại là người giàu tình cảm, Tiêu Lệ cũng đã có biện pháp. Chỉ có A Bích không ngờ lại khó khăn nhất bởi vì nàng cực kỳ sùng bái Mộ Dung Phục chẳng khác nào Spy sùng bái Sơn Tùng. A Bích dung mạo cũng không phải là loại khuynh quốc khuynh thành như vương Ngữ Yên, nhưng phần ôn nhu và dịu dàng của nàng chính là mẫu. Vợ hiền, trong mơ của nam nhân, nếu không phải Tiêu Lệ đã quyết định tiêu diệt Mộ Dung gia, hắn có lẽ sẽ để cho nàng thành một đôi với Mộ Dung Phục như trong nguyên tác. Nghĩ đi nghĩ lại cũng không có biện pháp, Tiêu Lệ quyết định cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên. Dù sao nhiệm vụ cũng không yêu cầu thu A Bích, hắn sẽ để cho nàng tự lựa chọn hạnh phúc của mình. Tính toán thời gian, thời điểm Tiêu Phong bị phản bội cũng sắp đến, Mạn Đà La cũng thông báo cho hắn bọn bang chúng cái bang đang tụ họp về Tô Châu, cũng là thời điểm tạm rời khỏi Mạn Đà Sơn Trang rồi. Mang theo Trung Linh, Vương Phu Nhân, Vương Ngữ Yên, A Chu, A Bích các nàng cùng nhau đi ra ngoài du lịch, Tiêu Lệ để cho Tô Tinh Hà ở lại coi sóc Mạn Đà Sơn Trang. Vẫn còn cách một khoảng thời gian, Tiêu Lệ cũng không quá vội vàng, trước hết mang các nàng đi tắm biển một phen. Cả năm người đều là dạng khuê nữ điển hình, rất ít bước chân ra khỏi nhà, dù là vương phu nhân cũng thế. Tiêu Lệ cực kỳ gian tà từ trong hệ thống lấy ra một ít đồ tắm sexy, bikini hai mảnh cho vương phu nhân và Trung Linh mặc thử, cả vương Ngữ Yên cũng không thoát, chỉ có A Châu và A Bích là được tự do lựa chọn. Trung Linh thuộc loại đồng nhan cự nhũ, được Tiêu Lệ dày công chăm sóc, hiện giờ hai quả đào của nàng đã đạt đến cỡ D, vương phu nhân cũng không kém bao nhiêu, nhìn hai nàng mặc bikini hai mảnh lượn qua lượn lại khiến Tiêu Lệ tốn không ít máu mũi. Vương Ngữ Yên không hổ là thần tiên tỷ tỷ, mặc dù ngực không có to như mẹ nàng và Trung Linh, nhưng vóc dáng cực kỳ hoàn hảo, cộng thêm khuôn mặt thanh lệ thoát tục như tiên nữ hạ phàm. So với nàng, cái gì kiều nữ, cái gì hoa hậu, đều là gái quê lên thành phố. A Châu thì khá bạo dạn, cũng lựa chọn một bộ đồ tắm cực kỳ mát mẻ khiến Tiêu Lệ được một phen no mắt. Chỉ có A Bích là tương đối bảo thủ, nàng lúc đầu là nhất quyết không chịu mặc. Có thể nhìn thấy bốn nữ còn lại, ngay cả vương phu nhân đều cực kỳ thích thú, cuối cùng nàng vẫn không tránh khỏi hiếu kỳ, nhưng chỉ là chọn một bộ áo tắm liền thân, che đi hầu hết da thịt trắng nõn khiến Tiêu Lệ có chút tiếc nuối. Trải qua thời gian dài ở chung, A Châu và A Bích đều đã dần có hào cảm với Tiêu Lệ. A Bích dù trong lòng đã có Mộ Dung Phục bất quá chỉ là tình đầu chớm nở chứ không đến mức khắc cốt minh tâm. Còn A Châu thì hiện tại hoàn toàn là một tờ giấy trắng, chính là thời điểm thiếu nữ sùng bái anh hùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lệ sau khi dùng bách mị đan thì mị lực đã tăng lên rất nhiều khiến cho vẻ ngoài của hắn ngày càng trở nên phong thần tuấn lãng, cộng thêm việc đã tu luyện tới tầng thứ hai của Thanh Long bí pháp. Thanh Long ngự nữ kinh. Khiến cho khí chất của hắn cũng trở nên cực kỳ xuất chúng, dễ dàng hấp dẫn mọi nữ nhân. Vương Ngữ Yên và A Bích lúc trước sùng bái Mộ Dung Phục là bởi vì các nàng hầu như rất ít ra bên ngoài. Mộ Dung Phục chính là nam nhân xuất sắc nhất mà các nàng từng gặp. Hiện tại Tiêu Lệ so với Mộ Dung Phục dù là thực lực, tài trí hay là thần thái đều vượt trội không biết bao nhiêu lần. Bởi vậy khiến cho hình ảnh cao lớn của Mộ Dung Phục trong lòng các nàng dần dần sụp đổ. Biển ở đây rất đẹp, nước không quá sâu mà lại trong vắt, có thể thấy từng dạng san hô lung linh huyền ảo, các loài cá đủ loại màu sắc đang tung tăng bơi lội. Cũng không có bị ô nhiễm và tràn ngập rác thải như biển ở trái đất, hơn nữa lại cực kỳ vắng vẻ. Có lẽ vì trên đại lục này không thịnh hành chuyện tắm biển. Cùng năm nữ nhân như hoa như ngọc đùa giỡn quên trời đất, chẳng mấy chốc sắc trời đã chuyển hồng, Tiêu Lệ lấy từ hệ thống một cái lều du lịch cỡ lớn cùng với đầy đủ giường, đệm và các loại đồ dùng cần thiết rồi để các nàng dạo quanh bờ biển tìm ít trái cây và rau củ, còn hắn thì đi đến gờ đá gần đó để tìm bắt ít cá. Đồ ăn từ hệ thống mặc dù rất ngon thế nhưng dù sao vẫn là đồ làm sẵn, đã đi biển thì phải nướng cá đốt lửa trại mới thú vị. Tiêu Lệ lấy ra lôi xà thương làm xiên cá, lại lợi dụng lôi đấu khí làm chúng tê liệt để dễ dàng bắt được. Hắn cũng không có bắt nhiều, chỉ khoảng 7,8 con, sau đó lại đi dọc bờ biển đào ít sò. dưới ánh chiều tà, Tiêu Lệ ngồi trên một tảng đá, đầu gối lên núi non hùng vĩ của Vương phu nhân, một tay ôm eo thon mềm mại của Vương Ngự Yên, tay kia không ngừng trêu chọc cặp ngọc thỏ của Trung Linh khiến cho nàng liên tục cười khúc khích. A Chu và A Bích ở bên cạnh cũng đang hì hục làm sạch cá, sò và rau quả. Cách chương.